Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, dị loại sinh tồn phương thức. Sakura nhanh chóng phát dục, khởi nguyên từ cái kia hai bình đỉnh cấp tăng phúc dược tề. Đỉnh cấp tố chất tăng phúc dược tề để nàng có được gần như thần linh hoàn mỹ thân thể. Đỉnh cấp tiềm năng kích phát dược tề thì là để thiên phú của nàng hạn mức cao nhất đột phá, nhân. Loại, cái chủng tộc này hạn chế, đạt đến một cái tầng thứ cao hơn. Vì vậy, phục dụng hai bình này dược tề Sakura đã không hề bị giới hạn trong tuổi tác hạn chế. Theo lấy thực lực dần dần tăng cường, trong thân thể ẩn chứa thiên phú kinh khủng cũng sẽ dần dần hiển hiện. Mà bề ngoài cũng sẽ tùy theo sinh ra biến hóa, thẳng đến phát dục đến trạng thái đỉnh phong mới thôi. Cho nên, từ ở bề ngoài nhìn lại, hiện tại Sakura hẳn là 24-25 tuổi bộ dáng. Chính là thanh xuân cùng thành thục mị lực cùng tồn tại niên kỳ. Cũng là có thể để nàng hoàn mỹ phát huy ra trong cơ thể lực lượng niên kỳ. Chỉ bất quá, cùng cái kia thành thục bề ngoài khác biệt chính là Sakura tâm trí, kỳ thật chỉ duy trì tại 8-9 tuổi trình độ. Bởi vậy, tại thường ngày trong sinh hoạt, nàng cuối cùng sẽ làm ra một chút không phù hợp nàng bề ngoài tuổi tác, non nớt, cử động. Nói thí dụ như vừa rồi, rõ ràng nội tâm của nàng 10 phần mong đợi lấy cùng mẫu thân gặp mặt một khắc này. Thế nhưng là đến cuối cùng, nàng lại như tiểu hài tử đổi ý, chỉ là từ Tosaka chấu vở nhanh chóng chạy qua. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, nếu như nàng vẻn vẹn chỉ là đổi ý thì cũng thôi đi, cùng lắm thì liền đem bí mật này vĩnh viễn chôn giấu tại tâm ngọn nguồn, xem như một loại ngọt ngào hồi ức, một người thời điểm lấy ra đảo lộn một cái phơi một chút, bản thân thỏa mãn một cái, cũng coi là một cái hoàn mỹ kết cục. Nhưng là Sakura nhưng lại cố ý lấy ra cái kia chân tàng vẫn như cũ mặt dây chuyền hệ đến trên cổ, hy vọng thông qua loại này ám chỉ để Tosaka Aoi phát hiện bí mật của nàng. Loại hành vi này liền cùng lúc nhỏ nàng cùng Tosaka Aoi chơi giấu đồ vật trò chơi lúc hành vi giống như đúc. Nàng đã không nguyện ý bại lộ vị trí cụ thể, vừa hy vọng mẫu thân của nàng có thể thông qua nàng lưu lại dấu vết để lại, tìm tới nàng tỉ mỉ giấu đồ tốt. Có lẽ, đại khái Sakura mình cũng minh bạch, cái này kỳ thật chỉ là một loại nhàm chán trò xiếc. Nếu quả như thật muốn nhận thân, còn lâu mới có được trực tiếp đến nhà bái phỏng nói rõ ý đồ đến. Tới trực tiếp đau nhức mau một chút, nhưng là ở trong nội tâm, nàng vẫn là hy vọng Tosaka Aoi có thể chủ động tìm tới nàng. Nàng vẫn luôn đang mong đợi cái này cái to lớn kinh hỉ thời khắc đến. Dựa theo lệ cũ, bữa sáng về sau hẳn là huấn luyện thường ngày cùng mô phỏng thực chiến giao thế dạy học khâu. Đây là một cái 10 phần khô khan khâu, bởi vì vô luận Sakura cố gắng như thế nào đều không thể tại Levi thủ hạ chống nổi một chiêu. Đương nhiên, cái này cũng là chuyện đương nhiên. Đây chính là đánh bại qua thí thần người một kích. Nếu như ngươi có thể chống nổi một chiêu này, vậy ta đề nghị ngươi lập tức cầm vũ khí nổi dậy. Trước quyền đả Clock Tower, lại chân đá thánh đường giáo hội, cuối cùng lại tổ chức lên một chi thế tục bộ đội, nhất thống toàn thế giới tương đương. Levi, đầy đắc ý. Một kích này thế nhưng là hắn ngàn năm tu hành toàn bộ thành quả. Bởi vậy, dù là lấy sơ vần thân phận hiện thân tại thế hắn chỉ có toàn thịnh thời kỳ lực lượng 1/10. Cũng ở vào một loại tuyệt không phải là hiện tại Sakura có thể đụng vào lĩnh vực bên trong. Nhưng là, Sakura nội tâm lại cũng không có bất kỳ cái gì ba động. Bởi vì nàng có thể rất rõ ràng cảm nhận được, nương theo lấy cái này một lần lại một lần thất bại, lực lượng của nàng đích thật là đang không ngừng mạnh lên. Thân thể nàng tốc độ khôi phục liền là chứng minh tốt nhất. Từ ban đầu nằm một ngày, còn không bình tĩnh nổi, càng về sau nằm nửa ngày, liền có thể miễn cưỡng hành động, lại đến cuối cùng chỉ cần thoáng nghỉ ngơi một chút, liền có thể từ dưới đất bò dậy, nghênh đón lần thứ hai thất bại. Tối thiểu nhất, phần này sức chịu đòn đã vượt xa trên thế giới tuyệt đại đa số ma thuật sư, thậm chí là đủ để cùng anh Linh cùng so sánh. Hôm nay, ta chuẩn bị xong, ăn sáng xong, một lần nữa thay đổi võ đạo phục. Sakura đứng tại sân huấn luyện bên trên, tùy tiêu chuẩn bị nghênh đón đến từ bất hủ chi vương vô tình đánh đập. Đối với Sakura tới nói, cái này đã trở thành một chủng tập quán. Bởi vậy, dù là hôm nay Levi đã minh xác biểu thị muốn thả nàng một ngày nghỉ, để nàng đi làm cái khác sự tình muốn làm, nàng cũng dự định trước bị Levi đánh cho một trận, sau đó lại suy nghĩ những chuyện khác. Hoặc là nói, giờ này khắc này, bị Levi hành hung một trận, chính là nàng nhất muốn hoàn thành tâm nguyện. Đây cũng là nhất lệnh Guinevere muốn đậu đen rau muống địa phương. Sakura mỗi ngày bị Levi như thế hành hung, nhưng là bọn hắn quan hệ của hai người lại không giảm ngược lại tăng. Tiểu gia hỏa tựa như là một cái theo đuôi, cả ngày đi theo Levi sau lưng, còn kém dính vào nhau. Mà nàng đâu, mỗi ngày đối Sakura hảo ngôn hảo ngữ, còn thỉnh thoảng hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt, nhưng lại chỉ đổi lấy Sakura không lạnh không nhạt thái độ, để Guinevere hết sức phát điên, lại không biết nên làm thế nào cho phải. Chẳng lẽ ta cũng muốn đánh nàng một trận mới có thể để cho nàng tán thành ta? Nhìn xem mình nhu nhược hai tay, lại nghĩ đến muốn Sakura cái kia hoàn mỹ dáng người, Guinevere từ bỏ ý nghĩ này, mặc dù 10 phần không nguyện ý thừa nhận. Nhưng là hiện tại Guinevere sớm đã không phải là Sakura đối thủ. 10 phút sau, trong sân huấn luyện, bị Levi ảo đánh cho một trận, được như nguyện Sakura làm ra một cái chữ hình, nằm tại mềm mại trên cỏ xanh, nhìn lên bầu trời bên trong chậm rãi phiêu động mây trắng. Vẫn ngẩn người, Levi cho nàng thả một ngày kỳ nghỉ. Nhưng là nàng lại cũng không biết phải dùng cái này một ngày kỳ nghỉ làm những gì. Đi dạo phố, mua sắm, đó cũng không phải nàng yêu thích. Đi tìm cái khác tiểu đồng bọn chơi game, coi như cái khác đám tiểu đồng bạn nguyện ý, chính nàng cũng không qua được trong lòng cái kia khảm. Bởi vậy, tại một cái nháy mắt, nàng đột nhiên sinh ra một loại cô độc cảm giác. Nàng cảm thấy nàng tựa như là một cái dị loại, ở vào một loại không trên không dưới xấu hổ vị trí. Với lại loại cảm giác này còn không cách nào cùng người khác nói rõ, chỉ có thể mình một người chịu đựng cái này phảng phất là bị thế giới chỗ vứt bỏ cô độc. Nhưng là, trên thế giới này, ai cũng không phải dị loại đâu. Levi thanh âm, vang đến vừa đúng, chỉ bất quá, mọi người thường thường thiện ở che giấu mình, đặc thù. Cố gắng để cho mình biến hợp quần một chút, dạng này liền sẽ không bị nhân loại, cái quần thể này chỗ bài xích. Nói trắng ra là, người là một loại xã hội tính động vật, cần tại quần thể ở bên trong lấy được xã hội tán đồng cảm giác, dùng cái này đạt được bản thân thỏa mãn. Đây chính là nhân loại bình thường sinh tồn phương thức, tại ẩn giấu góc cạnh bên trong vượt qua bình thường cả đời. Nhưng là vấn đề ở chỗ, tại cái này trên thực tế, hết lần này tới lần khác lại có như vậy một đám người. Bọn hắn không nguyện ý che giấu mình góc cạnh, bởi vậy, khi bọn hắn đặt mình vào ở trong đám người thời điểm, thường thường sẽ dẫn tới những người khác căm thù, mà loại người này kết cục, đơn giản chỉ có hai cái, hoặc là góc cạnh bị bẻ gãy, trở thành trà dư tửu hậu đàm tiếu, hoặc là dùng mình góc cạnh chọc thủng cả nhân loại xã hội, tại trong dòng sông lịch sử khắc xuống thuộc về mình ấn ký chất. Mà ngươi lại muốn trở thành vì loại người nào đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.